Muhtasar. Apa tu? Orang tu sama sama muhtasar. Namu tasa bhagavadu arahato sama sambuddhasa. Namu tasa bhagavadu arahato sama sambuddhasa. Bây giờ sau những giờ thiền tịnh với tâm định tĩnh sâu lắng, sư sẽ thuyết lên bài pháp thoại về chánh niệm tỉnh giác. Như sư đã từng nói ở bài trước, ba yếu tố đầu tiên quan trọng, cần thiết, không thể thiếu cho sự tăng trưởng, phát triển, lớn mạnh của chánh niệm tỉnh giác, đó là bố thí, cúng dường. Đó là giữ giới trong sạch. Đó là gần gũi bậc hiền trí, có định tâm trong sáng, có chánh niệm tỉnh giác. Pháp tiếp theo cần thiết, quan trọng, hỗ trợ mạnh mẽ cho sự tăng trưởng chánh niệm tỉnh giác, đó chính là từ bỏ các thói quen tham ái. Ở đây quý vị nghĩ sao khi một người say mê với chương trình xem đá banh trên TV, người ấy liệu còn có khả năng ghi nhớ được xem mình đang cảm thọ gì, mình đang nhìn cái gì, mình đang thích thú ra sao? Chính sư đã từng có lần thử xem chương trình bóng đá, đá banh để xem mình chánh niệm tỉnh giác ra sao. Có sự ghi nhớ, có sự hay biết được chút ít. Nếu sự nhớ không nhầm thì vào khoảng 1 phút, 2 phút, 3 phút. Trong vòng từ 1 đến 3 phút là có sự ghi nhớ, có sự nhắc nhở tâm. Rồi sau đó, sự ghi nhớ, sự chánh niệm tỉnh giác biến mất, không còn tồn tại. Chỉ có tâm tham, tâm thích thú, tâm say mê, tâm lo lắng, tâm bất thiện, sanh khởi trong suốt thời gian coi đá banh còn lại. Ở đây nếu có quý vị nào đi ra ngoài đường, quý vị nhìn thấy những người đẹp đi ở đường, dù là người nam hay là người nữ, rất có thể ở đây quý vị sẽ chú tâm nhìn ngắm người đó. Và như thế, quý vị không tập trung vào việc lái xe, còn nói gì đến việc nhắc nhở tâm là ta đang đi tốc độ bao nhiêu, ta đi nhanh hay đi chậm, đi như thế này có nguy hiểm hay không, ta đang nghĩ gì, cảm thọ ở nơi thân là thế nào. Như thế, ngay chú tâm vào việc lái xe đã bị buông lơi, đã bị buông lỏng, đã bị buông thả, đã bị trôi nổi, còn nói gì đến việc chánh niệm tỉnh giác. Sư lại đưa ra một thí dụ như thế này. Ở đây có một con đường và người đi đường có một công việc nào đó cần phải đi đến cuối con đường đó. Nhưng ở hai bên đường có rất nhiều hoa thơm, cỏ lạ. Còn có những loại thức ăn có thể ăn được, có sẵn, như là trái cây, như là nấm. Người ấy đi trên đường mải ngắm hoa, mải trèo lên hái cái trái cây và nhặt nấm. Liệu người ấy có thể đi đến đích được một cách tốt đẹp, một cách nhanh chóng? Điều này là khó xảy ra, vì rất có thể người ấy sẽ mang một túi nặng hoa quả, một túi nặng đầy nấm, hoặc người ấy sẽ thay đổi ý định. Vì ở đây cũng tốt đẹp rồi, ở đây đã có những thứ ăn được, xem được, ngửi được rồi, ta đâu cần đi đến cuối đoạn đường này làm gì. Cũng tương tự như thế, cho những ai muốn cần cầu thoát khỏi các khổ ách, được an lạc lâu dài, thì việc say mê các thú vui, tham ái, say mê quyến rũ là một cản trở. Con đường thoát khỏi các khổ ách là đi thẳng, là con đường khác. Con đường thọ hưởng các thú vui dục lạc là một hướng khác, là rẽ sang lề đường, là rẽ vào bụi cây, là trèo lên ngọn cây, là đi ngắm hoa. Như thế là đi ra một lối khác, đi ra một ngã rẽ khác, đứng lại ở một chỗ khác, không đi trên con đường. Có điều này thì không thể có điều kia, và ngược lại. Nếu đã đi trên con đường thì sẽ không thể trèo lên cây hái trái, hay hái nấm, hay hái hoa, hay những việc vui thú tương tự như vậy ở hai bên đường. Ở đây quý vị nào muốn cho mình có trách nhiệm tỉnh giác, thấy được lợi ích lâu dài, an lạc lâu dài của chánh niệm tỉnh giác, vị ấy sẽ bỏ qua các thú vui, dục lạc, lạc thú ở hai bên con đường. Như thế, yếu tố tiếp theo, căn bản, cần thiết, hỗ trợ, làm nền tảng cho sự tăng trưởng chánh niệm tỉnh giác, đó chính là từ bỏ các thói quen tham ái. Yếu tố tiếp theo giúp ích cho việc phát triển chánh niệm tỉnh giác được nói đến ở đây, đó chính là thu thúc lục căn. Nếu bây giờ quý vị cũng đi trên con đường đó, quý vị không hái hoa, nhưng quý vị ngắm hoa, quý vị không trèo lên cây hái trái cây, nhưng quý vị nhìn ngắm thật say sưa, dừng lại nhìn ngắm thật say sưa, rồi quý vị ngửi mùi thơm của hoa, mùi thơm của trái chín, thì như vậy chắc chắn việc đi đường của quý vị sẽ bị chậm trễ, sẽ bị dừng lại. Và từ việc ngắm hoa, từ việc ngửi mùi thơm của hoa, từ việc ngửi mùi thơm của trái cây, dẫn đến việc từ bỏ con đường đó, chạy ra hái trái cây, hái hoa, hái nấm. Điều này là có xảy ra, điều này là rất có khả năng xảy ra. Điều này là điều đón đợi ở phía trước, đón chờ ở phía trước cho những ai thích ngửi hoa, thích ngắm hoa, thích nhìn ngắm, thích nghe, thích ngửi. Sẽ lấy thí dụ đó để cho chúng ta cùng hiểu rõ vấn đề. Như vậy, những ai thích nhìn, thích ngắm, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích để cho sáu giác quan thỏa mãn với tất cả những cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, thì điều chờ đợi, điều đón đợi cho vị ấy là vị ấy sẽ bị tham tăng trưởng, sẽ bị sân tăng trưởng và bị lôi cuốn hoàn toàn, chìm ngập trong thú vui đến từ những dục lạc. Và như thế là vị ấy sẽ chú tâm vào những thú vui đó, chú tâm vào việc nghe, việc ngửi, việc nhìn, việc ngắm với sự say mê trong đó. Và như thế rồi thì không thể có sự ghi nhớ, không thể có sự nhắc nhở tâm quan tâm đến một đối tượng nào khác. Cho nên chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn bị loại trừ, hoàn toàn bị chấm dứt, hoàn toàn bị biến mất, hoàn toàn không có thể hiện khởi nơi những người như vậy. Tâm chỉ có thể chú tâm được vào một đối tượng. Cũng giống như chân của bạn đứng trên mặt đất, thì một chân đứng ở vị trí nào thì chỉ đứng ở vị trí đó. Khi bạn muốn đứng ở vị trí khác, bạn phải nhấc chân đó lên và đặt xuống vị trí khác. Cũng tương tự như vậy là tâm. Nếu tâm có sự say mê, thích thú vào một đối tượng nào đó, thì nó sẽ không thể có sự ghi nhớ hay nhắc nhở tâm hay làm một việc nào đó khác. Nó sẽ hoàn toàn chìm ngập, hoàn toàn an trú, hoàn toàn chìm đắm, hoàn toàn dính mắc và trói buộc vào đối tượng đang đem lại sự say mê, thích thú, khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Như vậy, những ai muốn tăng trưởng chánh niệm tỉnh giác để được an lạc lâu dài, người ấy cần có sự thu thúc canh phòng sáu căn, tức là sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Một yếu tố tiếp theo không thể thiếu được của việc khiến cho chánh niệm tỉnh giác được tăng trưởng miên mật, đó chính là ăn uống có tiết độ. Nếu bây giờ quý vị ăn thật no một bữa đầy, một bữa lớn, rồi sau đó quý vị lại ăn no tiếp một bữa thứ hai, sau đó vài giờ, thì khả năng được chờ đợi xảy ra là quý vị sẽ bị buồn ngủ, hoặc là thân thể quý vị nặng nề, không muốn ngồi thiền nữa, không muốn chú tâm điều gì nữa, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc. Và người đã chìm ngập trong giấc ngủ rồi thì làm sao còn có khả năng nhắc nhở tâm, nhắc nhở chân chánh vì điều này, điều nọ, điều kia về sự hay biết trên thân, trên thọ, trên tâm hay trên pháp. Lại nữa, quý vị không có sự giác sát chân chánh trong khi ăn uống, là ta ăn chỉ để bảo vệ sức khỏe này thôi, chỉ để tạo ra các thiện pháp để được an vui, để được không có khổ mà thôi, thì quý vị sẽ ăn những món ngon, những món khó tiêu, và như thế tâm tham sanh trưởng trong lúc ăn, làm sao còn có cơ hội cho chánh niệm tỉnh giác phát triển được. Và hơn thế nữa, quý vị ăn các món ngon, ăn cho thật nhiều, ăn cho thỏa thích, thì điều chờ đợi là quý vị sẽ bị hôn trầm, dạ rưỡi, buồn ngủ. Và như vậy chánh niệm tỉnh giác cũng chìm luôn vào trong giấc ngủ của quý vị. Như thế là ở đây. Người từ bỏ ái dục và thu thúc lục căn, ăn uống có tiết độ, luôn chánh niệm tỉnh giác, khéo chân chánh quan sát các pháp đang hiện khởi, đối với vị như vậy là an lạc sẽ đến, là giải thoát sẽ đến, là an lạc, tịch